Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 865, trong truyền thuyết đế tử bảng trước 3. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng phản bác. Trên thực tế, Lạc Tịch Nhan thiên phú, quả thật làm cho hắn chấn kinh vạn phần. Trong cơ thể nàng lợi hại nhất thuộc về nguyên hoang chủng con, đón lấy chính là hoàn mỹ kế thừa phượng hệ, hồ hệ huyết mạch, đây mới là phượng hồ nhất tộc, mạnh nhất người thừa kế. Về phần Lạc Tịch Nhan trong cơ thể nguyên hoang chủng con, Diệp Hiên cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể nàng. Phải biết, cái gọi là nguyên hoang chủng con, đây chính là có thể mở mang bước phát triển mới chư thiên vạn giới đến. Tương đương tự thành một cái vũ trụ, có thể nghĩ là bực nào khủng bố. Này, Diệp Hiên, bản tiểu thư nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi làm gì một bộ ái lý bất lý bộ dáng? Chưa từng có người năng lực coi thường Lạc đại tiểu thư dung nhan. Nhưng trước mắt Diệp Hiên, lại là liền con mắt đều không nhìn nàng thoáng một phát. Ngược lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Diệp Hiên lắc đầu, không để ý tới Lạc Tịch Nhan hung hăng càn quấy. Hỏi, ca của ngươi đâu? Chẳng lẽ hắn đem đứng đầu bảng tên nhường cho ngươi? Phi phi phi, bản tiểu thư còn cần hắn nhường. Hắn nha, thay thế cái khác vực danh ngạch. Lạc Tịch Nhan sau khi nghe được, một mặt khinh bỉ nói ra, đang khi nói chuyện. Một bộ áo trắng, phong độ nhanh nhẹn Lạc Quân Nhan, chậm rãi đi tới, Diệp Hiên huynh, tiểu muội, không nghĩ tới các ngươi vậy mà năng lực trò chuyện với nhau thật vui. Tốt tốt tốt, Lạc Quân Nhan trên mặt, mang theo nụ cười mừng rỡ, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Này, Lạc Quân Nhan, ngươi một mặt cười gian dáng vẻ rất khó coi, có biết hay không? Lạc Tịch Nhan thấy thế, trừng lớn hai mắt, quệt miệng nói ra, hai huynh muội này, Diệp Hiên sau khi thấy, không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Lúc này, tại chỗ rất nhiều hóa rồng bảng đứng đầu bảng, cơ hồ đã hoàn toàn phân ra từng cái vòng quan hệ. Đại đa số người, cũng là top 5 top 3, tụ tập cùng một chỗ, Diệp Hiên bên này, coi như đã là người đông thế mạnh. Dù sao, từng cái đế tử cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nào có dễ dàng như vậy, tìm tới với nhau hứng thú người tương đắc. Trừ cái đó ra, độc hành hiệp cũng sẽ không số ít. Diệp Hiên thậm chí thấy được lẻ loi trơ trọi một người đứng ở trong góc nhỏ tà đồ đế tử Kỳ La. Kỳ La tựa hồ cũng cảm thụ được Diệp Hiên ánh mắt. Hắn bỗng dưng quay đầu. Diệp Hiên. Nhìn thấy Diệp Hiên về sau, Kỳ La lạnh như băng trên mặt, lộ ra một tia ý mừng. Hắn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là di chuyển cước bộ, hướng phía Diệp Hiên đi đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên cái này trận doanh, đưa tới rất nhiều đế tử chú ý. Vô song đế tử Diệp Hiên, thần uyên đế tử Tần Giật, cảnh nguyệt đế tử Mộng Cửu Ca. Hoa đào đế tử Lý Lạc Dương, cùng trần thế đế tử Lạc Quân Nhan, riêng này 5 người, liền có thể trấn trụ một đám người lớn, không phải đề cập đến nói chuyện, còn có thần sắc lạnh như băng Kỳ La, cùng một đường tranh cãi mà đến Thượng Thiểu Kiệt, Lâm Dương, cái này nhóm người không thể khinh thường a. Bỗng nhiên trong lúc đó, ba cái ngọc thụ lâm phong người trẻ tuổi xuất hiện ở đấu trường ngoài cùng bên trái nhất. Bọn hắn đầu tiên là nhìn chung quanh toàn trường một vòng. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Hiên bọn người trên thân. Ba người này, đương nhiên đó là trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đế tử bảng trước ba giáp, ba người bọn họ, tất cả đều là đến từ vạn giới bên trong. Xưa nhất ba cái giới vực. Nội tình sâu, ở đây không người có thể so sánh. Với lại bọn họ thực lực, cũng hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Thực Nhật đế tử phía đông cuối minh, Tà Nguyệt đế tử Phong Khẽ Vũ, Toái Tinh đế tử Tiết Mộ Lăng, đế tử bảng trước ba giáp xuất hiện, để cho bốn phía một đám đế tử nhóm không khỏi sợ hãi. Tại chỗ những tân đế tử đó nhóm cũng từng tái kinh nghi, ba người này rốt cuộc là người nào, thế mà năng lực đối đám người tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.